Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 229, tôi giấu con zombie này. 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường nói nếu chính mình bị biến thành tang thi, sẽ tự sát. Nhưng mà, Thẩm Dịch nhấp môi mỏng, không có đáp lại. Rốt cuộc cũng là tiếp xúc thân mật. Tô Đường có hệ thống nên nói không cần quá khẩn trương. Bất quá Thẩm Dịch vẫn không yên tâm. Cả ngày hắn đều một tấc cũng không rời. Rất sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay cả khi trời đã tối, cũng đi theo nàng cùng vào phòng ngủ. Thẩm Dịch không có ngủ ở trên giường, mà cầm cái ghế dựa từ phòng khách canh giữ ở bên cạnh nàng. Hắn như vậy, Tô Đường thật sự bất đắc dĩ. Tôi thật sự không có việc gì. Thẩm Dịch lại nghĩ mà sợ. Cuối cùng, Tô Đường cũng ngủ không được. Chỉ có thể từ trên giường bò dậy. Nếu không làm rõ ràng, gia hỏa này chỉ sợ mãi luôn lo lắng cho nàng mất. Chúng ta đi một vòng bên ngoài đi. Thẩm Dịch nhíu mày. Vào buổi tối, em sẽ buồn ngủ. Đấy, chính mình còn đang sốt ruột, lại còn nhớ rõ nàng buồn ngủ. Tô Đường vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể kéo người ra cửa. Anh mặt ủ mày trao. Nói tôi ngủ như thế nào được? Anh không phải không yên tâm tôi sao? Chúng ta đi ra ngoài tìm vật còn sống nghiệm chứng một chút là được rồi. Thẩm Dịch trầm mặc một lát. Khó có được mà không có cự tuyệt. Bất quá đã vào buổi tối, tang thi thì có một đống. Vật còn sống tìm ở nơi nào đây? Tô Đường sờ sờ cằm. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người tuyệt hảo. Tống Văn Dịch đi. Hắn là có sẵn. Nguyên bản chính là muốn làm thịt hắn. Bất quá đem thời gian đẩy nhanh. Được, hắn đi. Căn cứ có nhà máy điện loại nhỏ, nhưng hầu hết người bình thường không tư cách dùng điện. Ngoại trừ cái tên Tống Văn Dịch đang đứng ở ngọn tháp của kim tự tháp. Thời gian này, bên trong tiểu biệt thự đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy tiếng cười đùa. Tô Đường cùng Thẩm Dịch nhìn nhau. Cửa đứng không ít hộ vệ có dị năng. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không thể vô thanh vô tức đem người giải quyết. Bất quá bọn họ cũng không tính toán vô thanh vô tức. Căn cứ nếu muốn đổi chủ, đương nhiên muốn chơi lớn. Lớn đến nỗi tất cả mọi người đều biết hết. Đêm nay, tiểu biệt thự phá lệ náo nhiệt. Chung quanh tiểu biệt thự trụ đều là dị năng dưới trướng của Tống Văn Dịch. Nghe được động tĩnh liền sôi nổi xuất động. Nhưng chờ khi bọn họ vào bên trong khu biệt thự, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hộ vệ bên trong tiểu biệt thự cơ hồ tất cả đều ngã trên mặt đất. Mà Tống Văn Dịch lúc này đang bị người đạp dưới chân. Người dẫm hắn thế nhưng là một nữ tử. Nữ tử quần áo đơn giản, nhưng gương mặt kia lại thanh lãnh xuất trần. Đối lập với vũ nữ hồng y một bên đang run bần bật. Thật là một cảnh đẹp làm người nổi lên ham muốn chinh phục. Đều đã tiến vào tận thế. Nữ tử đều hiếm thấy. Càng đừng nói xinh đẹp như vậy. Bất quá bọn họ cũng chỉ dám ngẫm lại. Ngươi là ai? Bên người Tống Văn Dịch có dị năng giả không ít. 20 người ở tổ đội dị năng kia là những dị năng mạnh nhất ở trong căn cứ. Bọn họ mỗi đêm đều sẽ rút ra 4 người chia làm 4 tiểu tổ. Dẫn người che chở biệt thự. Cho nên cho dù có người xâm nhập, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian nhanh như vậy đem Tống Văn Dịch bắt lấy. Đối với bọn họ hư trương thanh thế, Tô Đường căn bản không để ở trong lòng. Ngược lại cười ngâm ngâm nói. Tống tiên sinh, nghe đại danh đã lâu a. Lần trước cứ nhiên để anh tẩu thoát. Anh thật làm tôi tốn công đi tìm a. Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyên lon, com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Tống Văn Dịch dám khẳng định, chính mình cũng không biết nữ nhân này. Rốt cuộc nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn không có khả năng không có ấn tượng. Cho đến khi hắn nhìn thấy bóng ma Thẩm Dịch kia, hai tròng mắt hắn đột nhiên trừng lớn. Ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Tiếp theo, đầu liền quay lại. Ngươi là Lâm Dạng, chính là vị tiến sĩ mà tập đoàn An Bảo Đệ Nhất đang treo giải thưởng vật thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Căn cứ Bạo Tẩu. Lâm tiến sĩ mất tích, liền trở thành chuyện quan trọng trong lòng không ít người. Thậm chí còn có người muốn tổ đội đi tìm Lâm tiến sĩ. Rốt cuộc vị tiến sĩ này chính là dị năng giả duy nhất có IQ cao. Tất cả thuốc lợi hại đều được vị tiến sĩ này nghiên cứu chế tạo ra. Không chừng ngày nào đó virus đều có thể giải được. So với căn cứ khác, Tống Văn Dịch lại phi thường kháng cự viện nghiên cứu. Nguyên nhân không khác, lúc trước hắn chính là hố hảo huynh đệ của hắn. Tô Đường mỉm cười, được, còn không tính quá ngu ngốc. Tống Văn Dịch vẫn là có chút đầu óc, thấy người bên người mình bắt đầu mất tích một cách ly kỳ. Hắn liền bắt đầu trốn chạy. Bất quá sau này hắn chỉ lo hưởng thụ, cho rằng chính mình chính là vương của căn cứ. Liền thả lỏng cảnh giác. Ngươi là gì của hắn? Tống Văn Dịch bắt đầu sợ hãi. Mặt cũng bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Tô Đường đã lười nói nhảm nhiều. Rốt cuộc nói đi nói lại chính là bởi vì ghen ghét. Vương Duy, đem người mang ra ngoài. Chúng ta cùng Tống tiên sinh còn có việc tư muốn nói. Lời này vừa ra, Tống Văn Dịch bởi vì phẫn nộ, ngực đều bắt đầu kịch liệt phập phồng. Vương Duy, tôi coi anh là huynh đệ. Anh cư nhiên phản bội tôi. Nguyên bản Vương Duy đang giả bộ bất tỉnh trên mặt đất lúc này từ trên mặt đất bò lên. Hắn nhìn Tống Văn Dịch, trên mặt vẫn trước sau tươi cười. Vương ca, xin lỗi. Nói xong, tiếp đón người xuống tay phía dưới. Những dị năng giả khác thấy thế, tất cả đều ngốc, chờ phát hiện tiểu đội 20 dị năng chỉ còn có 2 người. Bọn họ liền đi theo, nói giỡn, không lý do gì mà vì hắn liều mạng. Bọn họ lại không phải ngốc tử. Bọn người rút lui không sai biệt lắm. Tô Đường quét mắt 2 vị dị năng giả còn sót lại. Nhướng mày, không đi à? 2 vị dị năng giả nhìn nhau. Cuối cùng chỉ còn 1 người còn lưu lại. Tô Đường xách một tiếng. Tống tiên sinh hảo phúc khí. Cứ nhiên còn có người nguyện ý vì ngài liều mạng a. Tống Văn Dịch không biết Thẩm Dịch phát sinh cái gì. Bất quá có thể khẳng định chính là hắn tất nhiên có đại kỳ ngộ. Mới vừa rồi như vậy, Thẩm Dịch cư nhiên đem tất cả dị năng của Tống Văn Dịch đều đào rỗng. Mà nữ nhân này cũng không nhu nhược như mặt ngoài. Một dị năng giả IQ cao, cư nhiên có thể đánh bại hắn người đã từng trong bộ đội đặc chủng. Sợ hãi nổi lên trong lòng. Hắn không muốn chết. Hắn thật vất vả sống cho tới bây giờ này. Sao có thể cam tâm mà chết? Lâm tiến sĩ, Thẩm Dịch có thể thay cô làm. Tống Văn Dịch tôi cũng có thể. Cô đừng nhìn đám dị năng giả mặt ngoài đều thần phục cô. Nhưng bọn hắn lúc trước cũng là như thế này mà thần phục tôi. Chờ xuất hiện vị tiếp theo, bọn họ vẫn sẽ phản chiến. Nhưng tôi thì bất đồng. Tôi có thể làm chó bên cạnh cô. Chỉ cần cô tha cho tôi một mạng. Thẩm Dịch vừa mới chế phục vị dị năng giả lưu lại kia. Kết quả vừa quay đầu lại liền thấy có người muốn đào góc tường của hắn. Sắc mặt tức khắc bị chọc tức một mảnh khói mù. Nhưng mà giây tiếp theo, Tô Đường lại nói, anh sai rồi, A Dịch cũng không phải là chó của tôi. Còn về anh, tôi ngại dơ. Nói xong, đem chân thu trở về. Vẫy vẫy tay đối với Thẩm Dịch. Tới, Thẩm thúc thúc A, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tôi còn muốn trở về ngủ đây. Mới vừa rồi Thẩm Dịch cùng nàng xuất hiện, Vương Duy đều ngốc, không phải, bọn họ còn chưa có lập kế hoạch như thế nào lại đột ngột tấn công như vậy. Hai người liền không thông báo một tiếng nào mà tập kích. May hắn phản ứng nhanh, bằng không đám huynh đệ thuộc hạ của hắn nếu ngây ngốc xông lên đi. Kia chẳng phải là chết thẳng cẳng sao? Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy qua thân thủ của Thẩm Dịch, lại biết ra hỏa này dùng thời gian nửa giờ, tay không diệt một con tang thi cấp 7. Hơn nữa liền chỉ ra một chiêu, là đè nặng Tống Văn Dịch liền dị năng cũng không thể phát huy. Quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là vị Lâm tiến sĩ nhu nhu nhược nhược kia. Khi nào một nữ tiến sĩ sống lâu trong viện nghiên cứu, thân thủ so với lính đánh thuê bọn hắn còn tốt hơn. Nếu không phải bọn họ có dị năng, không chừng còn đánh không lại nàng đâu. Chấm chấm, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.